Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Anh Huân nghe vậy, như nhận được bảo bối, cẩn thận cất la bàn bát quái đi còn nữa. Tốt nhất ngài đừng nên tiếp tục sống ở nơi này nữa, Kỳ Giao Quang nói. Nhà quá lớn, người quá ít, nhân khí của căn nhà này ngài không gom đủ sẽ để cho những thứ khác nhân cơ hội điền chỗ trống. Hơn nữa nơi này bản thân vốn là không sạch sẽ, những năm trước đã C-H-E-T không ít người, bát tự của con trai ngài vốn đã yếu, lại còn sống ở đây, không xảy ra chuyện mới là lạ. Nhàn Anh Huân nghe vậy, sợ đến mức không nhẹ, liên tục gật đầu đảm bảo. Cô yên tâm, ngày mai sẽ lập tức chuyển đi. Sau khi Kỳ Giao Quang rời đi, Nhàn Anh Huân kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhan Chị. Nhàn Chị nhíu mày, vậy là có người đang hại con. Cũng không hẳn, bát tự của con vốn đã yếu, cộng thêm phong thủy nơi này không tốt, rồi lại còn có người có dụng ý khác. Nhàn Anh Huân nói, Nhàn Chị đầy đầu vạch đen, tóm lại cậu ta là thể chất xui xẻo đúng không? Cho nên chuyện xui xẻo gì, cũng đều bị cậu ta gặp phải. Dù sao ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà, sau đó bố sẽ đi tìm Nhan Anh Văn tính sổ. Nhàn Anh Huân hung dữ nói, Nhàn Chị cũng cảm thấy rất có thể là do chú của mình làm. Vì Nhan Anh Văn vừa hay có một đứa con trai chạc tuổi cậu. Hơn nữa, cơ thể cũng rất yếu. Lúc đầu Nhan Anh Huân không để ý đến vấn đề này, chỉ cho rằng đây là vấn đề di truyền của gia tộc. Tuy đời bọn họ đều là những người khỏe mạnh, nhưng biết đâu lại là di truyền cách đời, đến đời con họ mới thể hiện ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thấy thật sự quá trùng hợp đến mức bất thường. Mỗi lần Nhan Chị gặp chuyện, con trai của Nhan Anh Văn, Nhan Chi, cũng sẽ có vấn đề. Nhan Chị, Nhan Chi, ngay cả cái tên cũng đều cho thấy sự trùng hợp. Ngày hôm đó, Nhàn Anh Huân cùng Nhan Chị và quản gia Hạ Kiến đồng chuyển đến một căn biệt thự nhỏ do chính mình xây dựng, bình thường Nhan Anh Huân cũng sẽ ở đây. Cho nên, nội thất đều khá đầy đủ, cái gì cần đều có, chỉ việc trực tiếp dọn vào ở, sắp xếp xong xuôi, Nhàn Anh Huân có chút không nhịn được nữa, tối hôm đó, liền đi tìm Nhan Anh Văn. Anh cả, sao anh lại đến đây? Nhàn Anh Văn thấy Nhan Anh Huân, ngạc nhiên không thôi. Nhàn Anh Huân mặt nghiêm nghị, trực tiếp xông vào. Anh cả, anh làm sao vậy? Có phải tiểu chị xảy ra chuyện gì không? Nhàn Anh Văn hỏi, cách chương.